Cửu vực kiếm đế, chương 1907, một bầy súc sinh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tao ngộ Lâm Lang Vương triều tẩy sạch thành trì, cơ hồ là không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ cái gì sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ sinh linh đều sẽ bị cướp đoạt tại cái này Lâm Lang trong vương triều. Bị trong đó ma đạo đệ tử xem như huyết thực thôn phệ. Một đám súc sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt quét qua Hạ Phương Lâm Lang Vương Triều. Ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm sát ý. Loại này ma đạo coi trời bằng vung tràng diện, Sở Phong Miên cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua. Lần này tận mắt nhìn thấy, mới nhìn ra, cái này chân chính cảnh tượng, so với trong cổ tịch ghi chép, còn khốc liệt hơn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người nào dám đến Lâm Lang Vương Triều? Siêu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo đại trận vỡ vụn, đột nhiên một đạo bóng dáng từ Lâm Lang Vương Triều nội bộ bay ra. Đây là một tôn nam tử trung niên. Khóe miệng của hắn cũng còn nhiễm lấy mấy điểm vết máu. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tại thôn phệ một vị hải tộc. Cái này một vị nam tử trung niên, chính là cửu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới. Sở Phong Miên một chút liền nhận ra được. Đây là Lâm Lang Vương Triều 14 vị ma tôn một trong địa diệt ma tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Lang Vương Triều 14 vị ma tôn đều là cấp 9 cổ đế đỉnh phong nhân vật. Bọn họ mỗi một cái đều là sống mấy ngàn năm lão ma đầu. Thôn phệ không biết bao nhiêu sinh linh, luyện chế một thân ma công. Bình thường cửu kiếp cổ đế, mặt đối bọn họ, đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải thập tứ, không nghĩ tới lại là ngươi. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này, cũng dám tới Lâm Lang Vương Triều. Cái này địa diệt ma tôn, nhìn Sở Phong Miên một chút, liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải thập tứ thế nhưng là Hải Kiếm Tông hạch tâm đệ tử một trong. Tại toàn bộ Thương Hải tinh vực bên trong đều có chút danh khí. Địa diệt ma tôn đánh giá Sở Phong Miên, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc, ta rất lâu không có ăn qua thực lực như thế hải tộc. Hải thập tứ, hôm nay ngươi đã đưa tới cửa. Vậy ta liền không khách khí. Địa diệt ma tôn thét dài một tiếng. Đột nhiên một chưởng hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Một chưởng này bên trong ẩn chứa vô tận ma huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này địa diệt ma tôn cả đời không biết là diệt sát bao nhiêu sinh linh. Hắn đem những sinh linh này tinh huyết đều cho chuyển hóa làm ma huyết, ngưng tụ ra cái này ma huyết bàn tay lớn, ẩn chứa 1 triệu thảm chết ở trong tay hắn sinh linh chi lực. Đạo này huyết hồng sắc ma huyết đại thủ hướng về Sở Phong Miên lúc này cuốn tới. Trong nháy mắt toàn bộ Lâm Lang Vương Triều đều là đang chấn động cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Lâm Lang Vương Triều chính là xây dựng ở một chỗ ẩn chứa nồng đậm ma ý biển trong khe. Tại cái này bên trong, địa diệt ma tôn bộc phát ra thực lực, so với ở bên ngoài còn kinh khủng hơn nhiều. Một trưởng chi uy, đủ để diệt tuyệt thiên hạ thương sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua đối mặt một trưởng này, Sở Phong Miên khóe miệng chỉ là lộ ra mấy điểm khinh thường. Hắn một chỉ điểm ra, chính là biến thành ngàn đạo kiếm khí. Trong nháy mắt oanh sát mà đi. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này ma huyết bàn tay, tại cái này ngàn đường kiếm khí chạm giết phía dưới, ầm vang vỡ vụn, trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc đó, cái kia địa diệt ma tôn thân thể, vậy là đồng thời nổ bể ra đến. Cái này địa diệt ma tôn, thậm chí không có một chút xíu sức phản kháng. Hắn thân thể chính là bị ngàn đạo kiếm khí xuyên qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh một tiếng, địa diệt ma tôn nhục thân lúc này nổ tung lên, biến thành một đoàn huyết vụ, bị Sở Phong Miên vung tay lên, hoàn toàn thu vào trong lòng bàn tay, biến thành một giọt ma huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Địa diệt khí tức biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa diệt chết, là ai? Đột nhiên, lại là mấy đạo bóng dáng từ cái này lâm lang trong vương triều bay ra. Hết thảy 13 người. Chính là còn lại 13 vị ma tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ ngày bình thường đều là đang bế quan, cảm giác được có người hủy diệt cái này lâm lang vương triều đại trận. Bọn họ liền nhao nhao xuất quan, nhưng còn không có chạy đến. Bọn họ liền phát giác được địa diệt ma tôn bị người diệt giết. Sắc mặt đại biến, hải thập tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, địa diệt là bị hải thập tứ giết. Hải thập tứ lúc nào trở nên mạnh mẽ như thế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ, trước hết giết hắn lại nói. Cái này 13 vị ma tôn xuất quan, nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng. Trong ánh mắt sát ý bạo khởi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên một cùng ra tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, ma ý thao thiên, cái này lâm lang vương triều ma tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều là đã sống mấy ngàn năm lão ma đầu. Trong tay nhiễm vô số máu tươi, xuất thủ trong nháy mắt, đều là ngưng tụ ma ý, biến thành từng tôn cổ lão ma thần. Hướng về Sở Phong Miên phát khởi công kích, trảm ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên xuất ra linh kiếm, trong một chớp mắt thi triển ra một loại trảm ma kiếm pháp. Loại này trảm ma kiếm pháp, ghi chép tại kiếm đạo đồ đằng bên trong, là một loại ngươi chém giết ma tộc sử dụng kiếm pháp. Đối với thiên hạ ma tộc, có khắc chế chi dụng. Sở Phong Miên cầm trong tay linh kiếm, bước ra một bước, vọt tới, tại hắn mũi kiếm trước mặt. Hết thảy ma ý đều vào không được Sở Phong Miên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông lên quần ma, đều tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bị hoàn toàn chém giết, chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một bước tiến lên, mũi kiếm lấp lóe, trong đó 3 vị ma tôn, liền bị vô tình diệt sát. Bọn họ tinh huyết đồng dạng đều là bị Sở Phong Miên thu lấy, hóa thành ma huyết. Rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu lấy tinh huyết, cũng là đoạn tuyệt những ma đầu này trùng sinh hy vọng. Chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Hải Thập Tứ lúc nào biến mạnh mẽ như thế? Một cái trong nháy mắt, lại có 3 vị ma tôn chết tại Sở Phong Miên trong tay. Còn lại cái kia 10 tên ma tôn, đều là sắc mặt kinh hãi vô cùng, nhao nhao lui lại, liếc nhau một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỉnh lại đại nhân, từng đạo ma ý bắn ra, tựa hồ là muốn tỉnh lại cái này cái gì nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cũng lười đi ngăn cản, cầm trong tay linh kiếm, lại lần nữa hướng về cái kia 10 tên ma tôn vọt tới. Liên tiếp mấy đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang, đều đủ để chém giết một tên ma tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy hơi thở ở giữa, cái này 14 vị ma tôn, chỉ còn lại có 5 người. Còn lại 9 vị, đều là bị Sở Phong Miên giết chết. Tinh huyết đều bị Sở Phong Miên tước đoạt. Sở Phong Miên nhìn xem còn lại cái kia 5 vị ma tôn. Chính là chuẩn bị đem bọn họ đều chém giết một khắc. Đột nhiên, toàn bộ Lâm Lang Vương triều ma ý đều sôi trào bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quần ma gào thét, một tôn cổ lão ma đầu. Giáng Lâm, đây là một vị lão giả, mặt giống vô cùng dữ tợn. Cái khác cái kia 5 vị ma tôn, nhìn thấy lão giả này đều là như là nhìn về phía cứu tinh bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Lang trong tam ma, còn lại cuối cùng một người. Lâm Lang Kiệt, cái này Lâm Lang Kiệt một thân khí tức, so với bình thường nửa bước thiên nhân cảnh đều mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không có đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng đối mặt bình thường nửa bước thiên nhân cảnh, lấy một địch hai, lấy một địch ba đều có thể làm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Lang Kiệt giáng lâm xuống, nhìn xem cái kia tử thương thảm trọng một màn, trong ánh mắt đều là lộ ra sát ý vô biên, như là một tôn chân chính ma thần động nổi giận bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là thực lực hơi yếu võ giả, tiếp nhận như thế sát ý, đều sẽ bị dọa chết rồi. Hải Thập Tứ, người thật lớn mật, dám đến khiêu khích chúng ta Lâm Lang Vương Triều. Cái kia Hải Trường Ca, cũng không dám tới ta Lâm Lang Vương Triều, tới tìm ta phiền phức. Ngươi lại dám, ngươi là không biết sống chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.